One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Mắt ưng. Một cái đầu mang bạch lông tơ hắc mũ dạ xúc lấy tóc ngắn nam tử. Khoác hắc sắc áo choàng. Trên người mặc màu đỏ thắm hoa văn áo sơ mi. Hạ thân là đắc thể bạch sắc lễ khố. Nam tử hai đầu gối giao nhau. Vững vàng ngồi ở mũi thuyền. Góc cạnh rõ ràng gương mặt. Như nữ nhân một dạng tinh xảo. Một mình trên biển cả sông sáo kỳ quái nam tử. Đừng nói một điểm đao ba vết kiếm. Một tấm như minh nguyệt vậy tuấn lãng gương mặt. Quả thực so với nữ nhân còn muốn trắng nõn tuấn mỹ. Một đôi hai con ngươi màu vàng. Lóe lão ưng giống nhau ánh sáng sắc bén. Thoạt nhìn giống như một yêu nhã thân sĩ. Nhã nhặn đoan trang. Văn nhã an tường. Vừa giống như một cái từ địa ngục tới sứ giả. Ánh mắt sắc bén. Khí thế kinh người. Khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hokai từ sau lưng đeo một cây trọng hoa chữ T hắc sắc trường đao. Thân đao rực rỡ lóa mắt. Dục dục sinh huy. Xa hoa không mất khí phách. Cách vỏ đao. Một cổ vô hình hàn mang. Mơ hồ muốn ra. Giống như một cái thần long ngủ đông một loại trong đó. Làm cho rất mạnh cảm giác áp bách. Hokai từ đem thuyền đứng ở bên cạnh trên bờ biển. Phi thân bay vào giữa không trung. Nhẹ nhàng bay xuống ở trên bờ biển. Một điểm âm thanh cũng không có phát sinh. Nhìn nằm trên bờ biển hôn mê bất tỉnh Zoro cùng Nami. Hokai từ trên mặt không biểu tình. Chậm rãi đi tới hai người phụ cận. Khom lưng ở trên người của hai người dò xét xuống. Khi phát hiện Zoro khắp người vết sẹo. Cùng với cái kia đập vào mắt kinh tâm chân tổn thương lúc. Hokai từ giếng nước yên tĩnh trên mặt. Hơi có một tia ba động. Nhàn nhạt lẩm bẩm, vận mệnh không nên quăng đi ý chí kiên định người. Làm Zoro lần nữa mở mắt tỉnh lại thời điểm. Phát hiện mình đã đang ở một tòa lâu đài màu đen trong. Lẳng lặng nằm ở trên giường. Chu vi âm phong trận trận. Đen nhánh khủng bố. Bên tai khi thì nghe được trận trận quỷ dị động tĩnh. Gắng gượng miễn cưỡng ngồi dậy. Tò mò đánh giá. Nơi này là chỗ nào? Thiên đường vẫn là địa ngục. T. Thân thể khẽ động, mới vừa cả lăm vết thương nhất thời lôi xé đau đớn khó nhịn. Đau Zoro khẽ nhíu mày một cái đầu. Nami đâu? Mượn ảm đạm ánh trăng. Miễn cưỡng thích ứng bên trong nhà tia sáng. Zoro phát hiện, lớn như vậy phòng trong. Chỉ có tự mình một người. Nami sớm đã không biết tung tích. Chống Wado Ichimonji, Zoro từ trên giường xuống tới. Hướng về thông sáng cửa đi tới. Đi tới cửa, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên thân ở một tòa rất lớn cổ bảo trong cung điện. Bất quá cung điện không biết là lâu năm thiếu tu sửa, vẫn là chịu đến chiến loạn lan đến quá. Rất nhiều địa phương đã biến thành tường đổ, cũ nát bất kham, từ cái kia còn sót lại trên thạch bích, mơ hồ có thể cảm nhận được năm đó xa hoa và hùng tráng. Tòa thành ở ngoài. Chiều cao bất bình, như loạn phần cương một dạng, đen nhánh ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng truyền đến cổ quái tiếng kêu, lãnh phong gào thét mà đến, cuồn cuộn nổi lên khí tức quỷ dị, khiến người ta sợ run lên, nhìn tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, dường như ở đâu Rentaro quá, gì, phát hiện xa xa cung điện lầu 2 một gian phòng ốc lộ ra quang sáng, Zoro trong lòng hiếu kỳ. Chống bảo kiếm chậm rãi hướng về sáng lên gian nhà đi tới. Chỉ bất quá rõ ràng có ánh sáng sáng dẫn đường. Zoro lại vẫn mệt đầu óc choáng váng. Ước chừng vòng vo hơn 10 quay vòng mới. Chỉ có, rốt cuộc thở hổn hển đi tới cái kia sáng quang trước cửa. Hắt xì, một tiếng. Vừa dày vừa nặng cửa gỗ chi một tiếng. Bị Zoro đẩy ra, người đã tỉnh. Thoạt nhìn khí sắc dường như không sai. Không đợi Zoro vào nhà, liền nghe được bên trong có người nói chuyện, nhìn như thân thiết thoại ngữ, thanh âm lại dị thường băng lãnh, không mang theo nửa điểm cảm tình. Bất quá Zoro cảm thấy rất quen thuộc, cổ bảo, u cốc, thanh âm quen thuộc, một cái vang dội tên, nhất thời xuất hiện tại Zoro trong đầu, vào cửa ngẩng đầu nhìn một cái, Zoro nhất thời hít vào một hơi, tuy là đã đoán được người này là ai. tận mắt nhìn thấy, hãy để cho Zoro thất kinh. Quả nhiên là hắn thần bí nhất vương hạ thất võ hải mắt ưng Mihawk. Đây là một cái thực lực có thể so với tứ hoàng tóc đỏ cường giả đỉnh cao. Mắt ưng quay lại phiêu hốt, hành tung quỷ bí, tự do hào hiệp, cá tính trầm ổn, kiếm pháp chắc tuyệt, được khen là mạnh nhất kiếm sĩ. Hơn nữa còn là công nhận, đồng thời cũng là Zoro không ngừng trở nên mạnh mẽ chuyên tâm muốn siêu Việt nam nhân. Mắt ưng đang tựa ở một chương sofa bên trên, thần sắc nhàn nhã, đang yêu nhã thưởng thức rượu đỏ, cũng không có nhìn kỹ Zoro. Zoro trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Người đàn ông này tuyệt không đơn giản, như mê nam nhân, thân thế là mê, kiếm pháp là mê, hành tung càng là mê. Zoro nghĩ thầm, sợ rằng mình bây giờ, ngay cả làm cho đối phương rút kiếm tư cách cũng không có. Thấy Zoro không có trả lời, mắt ưng không thể không biết kỳ quái. Từ hoang đảo đi tới cổ bảo, dù sao cũng phải có một quá trình thích ứng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không biết bằng hữu của ta hiện tại nơi nào? Nàng có khỏe không? Mặc dù đối với xuất hiện tại nơi đây cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, thế nhưng Zoro vẫn là phi thường lo lắng Nami tình huống. Nàng, hai ngày trước cũng đã bị ta đưa đi. Chắc là trở về thôn. Người Ni, có tính toán gì không? Mắt ưng ngẩng đầu lên. Ánh mắt điện một dạng bắn về phía Zoro. Zoro đón mắt ưng ánh mắt. Trong lòng nhịn không được cả kinh. Khí thế thật là mạnh. Chỉ bằng vào ánh mắt, liền làm cho mạnh như vậy cảm giác áp bách. Người này, thật sự rất tốt mạnh mẽ. Zoro trong lòng lại là một tràng thốt lên. Gì, đối với Zoro dám nhìn thẳng đã biết bao lâu. Mắt ưng khóe miệng hơi xẹt qua một tia đường vòng cung. Trong lòng hơi có chút khen ngợi. Ta muốn ở lại chỗ này. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Gặp phải mắt ưng, đây chính là chính mình cơ duyên lớn lao. Chẳng phải biết hải tặc bên trong mũ rơm đoàn hải tặc mất tích 2 năm. Zoro chính là theo mắt ưng học nghệ, kiếm pháp mới có dũng mãnh tinh tiến. Như thế cơ hội tốt, Zoro làm sao có thể đơn giản bỏ qua đâu. Ngu xuẩn, ta là chưa bao giờ thu học trò, càng sẽ không thu một cái thật đáng buồn người yếu. Cút ra ngoài cho ta. Theo mắt ưng một tiếng quát chói tai, một cổ vô hình cự lực, như cuồng phong một dạng, đem Zoro chợt hất bay ra ngoài, hung hăng ngã ở hơn 10 mét bên ngoài trên đất trống. Thân thể còn chưa khỏe chuyển, bị vừa té như vậy, nhịn không được đau Zoro buồn bực đôn một tiếng, thực sự là thật đáng buồn. Mắt ưng nghe được Zoro tiếng kêu, ngũ chỉ dùng sức, chén rượu trong tay, nhất thời bành một tiếng. Hóa thành bột phấn, Zoro trời sinh muốn mạnh mẽ, như thế cơ hội tốt, mình tại sao có thể dễ dàng buông tha. Đại hải chi thượng, hung hiểm dị thường, cao thủ như vân, vô luận như thế nào, mình nhất định phải trở nên mạnh. Zoro đứng ở mắt ưng ngoài cửa, liên tiếp 3 ngày, cương quyết kiên trì được, bởi vì thân thể còn chưa khỏe chuyển, nhiều lần bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu xuống đất. Coi như vậy, Zoro cũng không còn nhúc nhích chút nào. Hoàn toàn không đếm xỉa đến. Mắt ưng lúc đầu hờ hững, cho rằng Zoro bất quá là trong chốc lát xung động. Bất quá là 3 phút nhiệt độ. Nhưng là một ngày ngay quá khứ, Zoro không chút nào buông tha dự định. Mắt ưng cuối cùng chịu không nổi Zoro, xấu. Đơn giản rời bến đi nha. Như gió nam nhân, tới thong dong, đi tiêu sái. Căn bản không bị Zoro cử động sở đả động. Thấy mắt ưng đi, Zoro nhất thời một hồi lơ là không hăng hái. Nhiều cơ hội tốt, cứ như vậy bỏ lỡ. Bất quá ta chắc là sẽ không buông tha. Cô lỗ lỗ, cái bụng bất mãn kháng nghị. Sờ sờ khô đét cái bụng. Zoro không thể làm gì khác hơn là đứng dậy tìm thức ăn. Cất bước bước trên khủng bố đảo mạo hiểm cuộc hành trình. Chi, một tiếng. Một con khỏe mạnh phí phí bỗng nhiên từ Zoro bên người bay qua. Sở dĩ nói bay qua, là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh. Không đợi thấy rõ, liền một trận gió quá khứ. Tawado Ichimonji, đứng lại cho ta. Zoro cảm thấy bên hông nhẹ một chút.